Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, săn giết. A con dùng chỉ là bình thường súng ngắm, bởi vì, Diệp Sát tại Nhiếp Phá nơi đó định chế bộ kia súng ống còn không có yên lòng mà. Nguyên bộ súng ống không phải tốt như vậy chế tác, không phải Nhiếp Phá cũng sẽ không đã trải qua rồi mười mấy đứng. Cho tới bây giờ, còn chỉ biến thành hai bộ. Còn nữa hồi trước, Nhiếp Phá một lòng nghĩ đem Minh Vương tất cả bộ kiện đụng đủ. Tự nhiên không rảnh dày vò khoản giao dịch này, mà Diệp Sát phương diện cũng không gấp. Thứ nhất là Arbiter tiến hóa thành A-con sau. Sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Hiện tại coi như không cho A-con phân phối võ trang, A-con cũng là rất khủng bố tồn tại. Thứ hai thì là nghèo. Diệp Sát phát hiện mình gần nhất đại sự làm không ít. Đồ vật cầm rồi cũng không ít. Liền sứ đồ đều đã làm. Nhưng vậy mà không có tích lũy đến cái gì khô lâu tể. Cho nên, có đôi khi ban thưởng quá tốt cũng là kiện yêu thương sự tình. Bởi vì, mặc kệ có cần hay không trên đều không nỡ cầm lấy đi đổi khô lâu tể. Mà bần nghèo. Quả nhiên là chế ước hết thảy căn nguyên. Bất quá, đối phó dưới mắt những này mục tiêu, coi như bình thường súng ngắm cũng đầy đủ rồi. Những cái kia cầm miscope công ty võ trang nhân viên, nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, sau đó lợi dụng bốn phía cây cối đến che lấp chính mình thân hình. A con lần nữa nổ súng, lần nữa đánh xuyên qua rồi một tên võ trang nhân viên đầu. Nương theo lấy máu tươi phun ra, tên kia võ trang nhân viên thẳng tắp liền ngã tại rồi đất trên. Nhưng là, A con ám sát cũng chỉ này là ngừng. Những cái kia cầm miscope công ty võ trang nhân viên, tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện vẫn là rất lão đạo. A con liền mở hai phát, thông qua chúng mục tiêu bộ vị, còn có thi thể đổ xuống phương hướng. Cơ bản có thể phán đoán A con ở vào phương hướng nào. Cho nên, những cái kia võ trang nhân viên tìm kiếm lấy che lấp chút. Cơ hồ không nhiều A lỗ thủng. Tất cả đều tránh khỏi chính diện đánh lén tuyến đường. Phanh, phanh, A con liên tục nổ súng. Viên đạn đánh trúng thân cây, đánh trúng nham thạch, thậm chí trực tiếp đánh trúng mặt đất. A con thoạt nhìn tại lung tung xạ kích, bởi vì đối phương trốn tránh vị trí, hoàn toàn chính xác đều lựa chọn không sai, rất khó tìm đến lung tung lộ tuyến. Cho nên, A con không ngừng nổ súng, kết quả không những đánh không trúng người, còn lệch không hợp thói thường. Nhưng là, thật là thế này phải không? Tại tiếng súng che giấu dưới, mặt đất nứt ra âm thanh bị che giấu. Một chút so sánh nhỏ thi hoa dây leo từ trong đất chui ra. Đều chỉ có cổ tay phẩm chất. Như rắn vậy chậm rãi hướng về phía trước nhúc nhích. Đi đến hai tên võ trang nhân viên sau lưng. Một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên dâng lên. Nhẹ nhàng điểm tên kia võ trang nhân viên bả vai. Tên kia võ trang nhân viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay lại đầu đến. Phốp. Thi hoa dây leo bỗng nhiên hướng về phía trước đâm xuyên. Tại đối phương lộ ra hoảng sợ chi sắc, dự định thét lên trong nháy mắt, trực tiếp từ đối phương trong miệng đâm rồi đi vào, đem tên kia võ trang nhân viên đầu cho một kích xuyên qua. Khác một cây thi hoa dây leo thì càng thêm dứt khoát. Từ phía sau cuốn lấy một tên khác võ trang nhân viên cái cổ. Sau đó dụng lực nắm chặt. Đem đối phương cái cổ cho trực tiếp cắt đứt. Diệp Sát trốn ở ngọn cây giữa, dựa lưng vào thân cây, nhìn đối phương không ngừng giảm quân số. Đã nhưng lão bản nương vì nhiệm vụ lần này định tính vì đi săn. Như vậy, Diệp Sát cảm thấy chính mình tự nhiên muốn thể hiện ra thợ săn nhân từ. Thợ săn nhân từ là cái gì? Vậy liền là để con mồi tại không biết sống chết bên trong chết đi. Nhưng loại này đánh lén thức săn giết cũng vô pháp tiếp tục quá lâu. Bởi vì, làm giảm quân số hơn phân nửa thời điểm, trong máy bộ đàm trả lời dần dần biến ít, coi như đồ đần cũng biết rõ ra chuyện rồi. Tại một tên kiêu long chiến sĩ la lên chỉ huy dưới. Thừa xuống những cái kia võ trang nhân viên bắt đầu chậm rãi dựa sát vào tụ tập. Tránh cho lại cho Diệp Sát từng bước ám sát cơ hội của bọn hắn. Diệp Sát đối với cái này thì là khinh thường cười cười. Dạng này thì có dùng sao? Diệp Sát trực tiếp lưng dán lấy thân cây bỗng nhiên trượt xuống. Tiếng động lập tức liền kinh động đến đối phương. Nhưng là, Diệp Sát lúc đầu cũng không nghĩ che giấu tung tích của mình. Diệp Sát đưa tay hư cầm một chút. Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Lập tức Diệp Sát liền huyễn tưởng cụ hiện xuất tiễn chi. Thiêu đốt mũi tên. Tại từ cây trên trượt xuống trong nháy mắt, Diệp Sát cài lên một chi thiêu đốt mũi tên, hướng về phía trước vọt tới. Từ đối phương đỉnh đầu xẹt qua trong nháy mắt, thiêu đốt ngọn lửa chiếu sáng bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp lấy ngọn lửa rõ ràng tinh chuẩn xác nhận vị trí của đối phương sau. Dây cung liền bị lần nữa kéo ra, phốp, xuyên qua mũi tên phá không mà đi. Mang ra tiếng gió gào thét, tại lửa ánh sáng yếu đi xuống trong nháy mắt, xuyên qua mũi tên liền đinh vào một người trong đó cái trán. Đem đối phương đầu cho một tiễn đinh mặc, rơi vào đất trên, Diệp Sát cầm cung cấp tốc hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Có hai tên võ trang nhân viên bởi vì đồng bạn liên tục tử vong. Cảm xúc đã bắt đầu sụp đổ, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Nhìn lấy Diệp Sát tại bọn hắn chung quanh chạy nhanh, vốn là đã tại giới hạn chút cảm xúc, triệt để bạo phát đi ra. Đi chết đi, hai người kia cơ hồ là đồng thời giống lên, sau đó đứng dậy bưng thương hướng lấy Diệp Sát phương hướng bắn phá. Phụ trách chỉ huy kiêu long chiến sĩ lo lắng nói, ngồi xổm xuống, chớ làm loạn, đáng tiếc, đã chậm, đột, đột, đột, đột. Đột, nương theo lấy họng súng không ngừng phun ra ngọn lửa. Thanh thúy súng vang lên âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Sát cũng không thèm để ý hướng lấy chính mình bay tới viên đạn. Thậm chí, Diệp Sát cũng không cần làm ra cái gì chuyên môn phòng ngự. Diệp Sát chạy nhanh tốc độ cực nhanh. Chỉ riêng này một điểm, nghĩ muốn trúng mục tiêu Diệp Sát cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi bốn phía có cây cối rậm rạp xem như che lấp vật. Đồng thời bóng đêm bảo hộ, cũng khó mà tinh chuẩn xạ kích. Sau đó, ngay tại hai người kia đem băng đạn đánh sạch trong nháy mắt. Phốp, tiếng súng cùng mũi tên phá không âm thanh đồng thời vang lên. A con lần nữa nổ súng, viên đạn từ phía sau xuyên thủng rồi một người trong đó đầu. Người kia thân thể không khỏi hướng về phía trước một nghiêng. Trong cổ phát ra nghẹt ngào vậy rên rỉ. Sau đó thân thể liền hướng về phía trước ngã xuống. Khác một bên, Diệp Sát cũng là vào lúc này đột nhiên đứng vững. Cũng mở trăng tròn. Diệp Sát không chút do dự chụp mở dây cung. Xuyên qua mũi tên liền lần nữa bị Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Lập tức Diệp Sát ngón tay buông lỏng. Xuyên qua mũi tên liền dẫn mãnh liệt xoắn ốc khí kình hướng về phía trước bay đi. Cấp đại sư thần xạ thủ tinh thông, xác thực không phải dọa người. Xuyên qua mũi tên tại bóng đêm dưới chợt lóe lên, chính xác xuyên thấu một người khác cổ họng. Đồng thời, bởi vì xuyên qua mũi tên quấn quanh lấy xoắn ốc khí kình tàn sát bừa bãi, tại mũi tên xuyên thể mà qua trong nháy mắt, kia bạo ngược xoắn ốc khí kình trực tiếp đem cổ của người nọ cho xoắn vỡ nát, biến thành một đống nát như thịt nát. Tiếp lấy, viên kia đầu liền bịch một tiếng rơi tại rồi đất trên. Diệp Sát không có lại tiếp tục du tẩu, mà là hướng lấy những người còn lại đi đến. Bởi vì đã không cần, đối phương đã bị giết, liền thừa xuống hai tên kiêu long chiến sĩ cùng hai tên võ trang nhân viên. Mà kia hai tên võ trang nhân viên hiển nhiên đã triệt để cảm xúc hỏng mất, hoặc là dùng càng trực tiếp chút thuyết pháp, vậy liền là bị dọa sợ rồi. đánh mất ý chí chiến đấu địch nhân là nhất không cần lấy sợ sệt. Cho nên, Diệp Sát tiếp theo mục tiêu là kia hai tên Kiêu Long chiến sĩ. Thẳng thắn nói, Diệp Sát đối với này hai vị vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Không quan hệ mạnh yếu, Diệp Sát chỉ là muốn nhìn xem Kiêu Long chiến sĩ thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.